Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 642, C642, Trần Mộc lạnh nhạt mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường kinh động, bọn họ đã sớm biết Trần Mộc là kiếm hoàng. Nhưng lúc Trần Mộc triển khai kiếm vực một lần nữa, bọn họ vẫn cực kỳ chấn kinh. Dù sao trong thế hệ trẻ tuổi, đây là người đầu tiên mà họ thấy có thể mở ra kiếm vực. Cuối cùng cũng chịu thi triển rồi sao? Hôm nay, ta sẽ phá vỡ truyền thuyết kiếm vực làm vua của ngươi. Nhan Lương Quân Ly 3 mét môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Không hề sợ hãi xông vào trong kiếm vực của Trần Mộc. Kiếm ý cửu thiên vẫn lôi bộc phát hoàn toàn, càn quét trong kiếm vực này. Vút, cùng lúc đó, một đạo quang ảnh được bao phủ trong kiếm quang lạnh lẽo cũng phóng ra ầm ầm. Người sau như vua của kiếm vực, từng hành động cử chỉ đều có thể liên kết với tất cả kiếm ý trong thiên địa. Trong chốc lát, hai đạo quanh ảnh lao vào nhau nhanh như chớp, bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Keng keng keng, tia lửa lóe lên, tiếng kim loạn va chạm vang vọng trên bầu trời. Lưu hồn liệt hỏa cuồn cuộn đụng mạnh vào cửu thiên vẫn lôi. Dị tượng lóa mắt liên tiếp sinh ra, lôi đình và ánh lửa điên cuồng nổ tung. Lii phía dưới, tất cả những người cầm kiếm đều cảm nhận được kiếm của mình đang rung động. Thậm chí phát ra những tiếng kiếm minh trong veo. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng trong kiếm vực Kyo. Có điều, loại cấp bậc va chạm đó đã không thể nào dùng mắt thường mà quan sát được nữa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh mang theo lôi đình cùng hỏa diễm gào thét va chạm với nhau. Có điều, mắt thường đều có thể nhìn ra những thiên địa dị tượng này đều bị lôi đình nghiền ép biến mất. Cửu thiên vẫn lôi, táng hải, kiếm mang như tia chớp xé rách trời cao, thẳng vào mây, xanh, liên kết với linh khí trong thiên địa. Một giây sau, mấy trăm đạp lôi đình mãnh liệt bản xuống. Bên trong kiếm vực, lưu hồn liệt hỏa hoàn toàn bị lôi đình bao trùm. Chỉ là đúng lúc này, một cánh tay thon dài nhô ra khỏi lôi đình mênh mông này, hướng về phía thiên địa nằm chặt một cái. Cửu U kiếm vực, cấm thần vô tướng la. Trong khoảnh khắc, kiếm mang lạnh thấu xương che ngập trời, hội tụ lại một chỗ hình thành một pho tượng hỏa diễm nóng chảy. Quanh quẩn vô số bóng dáng của si mị vô tướng, va chạm vào, trong khoảnh khắc, liệt hỏa ngập trời càn quét. Khe hở đốt trời hình thành từ trung tâm biển sét, liệt hỏa thiêu đốt, lôi đình bá đạo bị đốt thành khói đen. Cấm thần vô tướng la, lấy thế nghiền nát đánh nứt, cửu thiên vẫn lôi, quay lại, khuôn mặt Nhan Lương Quân lộ ra vẻ hung ác, hung hăng chém một kiếm nữa xuống. Lôi đình mênh mông lập tức nghịch chuyển, vạn quân lôi quang, lấy thế hồng thủy đảo ngược đáp xuống, đối kháng với bóng dáng liệt hỏa thiêu đốt của vô tướng. Chỉ có điều, loại đối kháng này cũng không có tác dụng quá lớn. Bùm, dưới sự càn quét của liệt hỏa, hình bóng vô tướng giống như thiên thần ngang ngược xé ngang vạn quân lôi quang kia. Tiếp đó, hình thành một cột lửa phá vỡ thời không. Cuối cùng, đám người chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang vọng. Sau đó trong biển lôi, một bóng dáng trẻ tuổi chật vật bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Dưới ánh bạc rực rỡ, tất cả mọi người nhìn thấy hai bóng dáng hiện ra rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, Nhan Lương Quân kiêu ngạo trước đó đã sắc mặt tái nhợt, tóc bay tán loạn. Dựa vào cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba, đối chiến với cảnh giới thần tầng thứ ba, chênh lệch một cảnh giới lớn. Nhưng Nhan Lương Quân vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế gì, ngược lại còn bị Trần Mộc áp chế. Đây chính là thực lực kiếm đạo của ngươi sao? Đáng tiếc, không thành kiếm vực, nói chung cũng chẳng có gì ghê gớm. Thật ra trong lòng ngươi biết, ngươi, thua rồi. Trần Mộc lạnh nhạt mở miệng, toàn trường xôn xao, im ngay, chỉ là giờ phút này. Sắc mặt Nhan Lương Quân giống như điên cuồng, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, bộ dạng cực kỳ kinh khủng. Cách chương.